Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Uyên nằm yên trên giường cho đến khi cô nghe thấy tiếng đóng cửa phòng do anh Tuấn Khải rời đi. Lúc này cô ngồi dậy lấy tay lau đi những giọt nước mắt tủi nhục rồi nhanh chóng rời giường đi vào phòng tắm để tắm rửa gột sạch đi mùi hát không an ái đêm qua. Sau khi tắm rửa xong cô mặc một cái váy màu hồng nhạt mà mẹ chồng đã mua cho. Khi chưa lấy chồng vì nhà nghèo nên ba mẹ không có khả năng mua sắm váy áo cho Nhã Uyên mà nhà cô cơm còn chẳng đủ ăn thì váy vóc mà làm gì. Nhưng hiện tại mẹ chồng sắp ra nước ngoài chữa bệnh nên cô sẽ mặc chỗ váy áo bà đã mua để bà vui. Sau khi đã mặc váy chỉnh tề, Nhã Uyên trở lại phòng ngủ và bắt đầu dọn dẹp nhặt hết chỗ quần áo của hai người lên. Khi cô cầm đến quần nhỏ của anh Tuấn Khải thì hai má bất giác đỏ ửng lên vì nhớ lại những cảnh nóng bỏng của hai người sau khi anh cởi bỏ chiếc quần này. Nhã Uyên đang đứng bần thần thì anh Tuấn Khải đi vào phòng trên tay cầm theo hộp thuốc tránh thai khẩn cấp đưa vào tay cho Nhã Uyên rồi nói. Cô mau uống thuốc đi. Uống càng sớm thì công dụng của thuốc sẽ có tác dụng hơn là để lâu. Nhã Uyên lấy thuốc bỏ vào miệng rồi uống ực một ngụm nước lớn nói. Như vậy anh yên tâm rồi chứ? Tôi đói lắm rồi nên sẽ ra ngoài ăn sáng trước đây. Tuấn Khải vội giữ tay của Nhã Uyên lại rồi nói. Cô đợi một lát tôi. Hai chúng ta sẽ cùng đi. Thật ra khi nãy Tuấn Khải ra ngoài mua thuốc thì có nhìn thấy bóng dáng của tên tóc mì tôm đang đứng thập thò gần phòng của hai vợ chồng nên anh đoán hắn hẳn là đang kiếm cô vợ nhỏ của mình rồi. Mà tối hôm qua anh đã trải qua những phút giây mặn nồng rực lửa với Nhã Uyên nên tính chiếm hữu của anh với cô lại càng cao, vì vậy anh quyết định ngày hôm nay sẽ không rời cô cho dù là một bước, kẻo cái tên đó lại sáp vào vợ của mình. Hai người đến khu ăn uống thì ba mẹ chồng cũng đang ở đây nên bốn người cùng ngồi chung. Mẹ chồng nhìn thấy quầng mắt của Nhã Uyên thì nói. Tối qua lạ, nhà con không ngủ được hay sao mà hai mắt con thâm quầng lại vậy Nhã Uyên? Nhã Uyên đang ăn nghe mẹ hỏi thì giật mình vì trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh thân mật của hai người, và nếu cô nhớ không nhầm thì anh làm cô đến hai lần nên đúng là cô chẳng ngủ được bao nhiêu thời gian. Tuấn Khải nhìn sang thấy vợ mặt đang đỏ dần lên thì vội nói thay. Tối qua vợ con cứ chạy ngược chạy xuôi để tạo bất ngờ cho ba mẹ nên hơn 11 giờ mới về phòng tắm rửa rồi đi ngủ được ấy. Nhưng mẹ chồng là người từng trải nên nhìn bộ dạng uể oải của Nhã Uyên lại thêm những vết đỏ đỏ hơi mờ nơi cổ của con dâu thì bà biết đêm qua con trai của mình đã hành Nhã Uyên rồi. Mà nay con trai còn chủ động nói đỡ cho vợ nữa nên tâm tình của bà cũng vui hơn nên cố tình nói thêm vài câu trêu ghẹo. À thì ra là vậy, nhưng mẹ lại nhìn thấy cổ của Nhã Uyên giống như bị gì ấy nổi đốm đỏ nữa kìa. Nhã Uyên có tật giật mình vội đưa tay lên sờ sờ vào cổ của mình rồi ấp úng nói. Dạ, chắc tại tối qua tiệc tổ chức ngoài trời mà còn lại mặc váy cúp ngực nên bị muỗi đốt thôi ạ. Mẹ chồng tủm tỉm cười vẫn chưa muốn tha cho Nhã Uyên nên tỏ vẻ đã hiểu, gật gật đầu nói tiếp. Mà muỗi ở đây to thật đấy, cũng phải 70-80 kg, đúng không con trai? Tuấn Khải thấy vợ mình bị mẹ trêu ghẹo xấu hổ không ăn nổi bữa sáng nên nhìn mẹ nói. Con thấy cổ của mẹ cũng là bị muỗi đốt mấy chỗ kia kìa. Mà mẹ đừng chọc vợ của con nữa. Suốt chiều tối hôm qua vợ con đã ăn uống gì đâu. Mẹ chồng không ngờ con trai sẽ phản bội mình nên trừng mắt nhìn anh nói. Gớm nhỉ, nay một câu cũng vợ của con, hai câu cũng là vợ của con. Nhưng mẹ thấy tình cảm hai đứa thân thiết như vậy thì mẹ cũng vui và yên tâm rồi. Lát nữa ăn xong cả nhà mình sẽ đi tham quan và chụp hình kỷ niệm xung quanh homestay này. Các con thấy mẹ sắp xếp như vậy có được không? Nhã Uyên thấy mẹ chồng đã đổi chủ đề nên vội trả lời. Dạ được thưa mẹ. Suốt một ngày hôm ấy Nhã Uyên được anh Tuấn Khải quan tâm chăm sóc từng tí một khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng ở trước mặt ba mẹ chồng cô lại không tiện hỏi anh sao lại thay đổi nhanh như vậy. Thật ra Tuấn Khải đã sớm phát hiện ra cái tên Hữu Chí vẫn luôn đi theo sau bốn người họ giống như để thám thính. Đã vậy hắn ta cứ nhìn vợ của anh bằng ánh mắt si tình nên anh cũng không ngại phát cơm chó cho hắn ăn. Tuấn Khải không ngại hái trộm hoa của homestay để tặng cho vợ rồi hôn vội lên má của cô, hay những chỗ có bậc thang anh sẽ chủ động cõng Nhã Uyên. Mà tất cả những hành động thâm mật của hai người thì Hữu Chí đều nhìn thấy rõ, nên anh tự an ủi bản thân. Tuy anh không có cơ hội làm bạn trai của em, nhưng em trở thành em gái của anh thì cũng đủ rồi. Cách chương.